Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 283, đồng ý, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu mạnh mẽ vô lễ như vậy, một chút nữ đức cũng không có, hắn coi trọng nàng là vì cái gì chứ? Ánh mắt ngươi mới không tốt, Đỗ Kim Hoa mắng lại một câu, kéo Cố Đình Viễn rời đi, có những lời này của hắn là đủ rồi, sau này, xem ai còn, không có mắt nhìn, bởi vì Cố Đình Viễn xuất hiện đúng lúc. Nói chuyện cũng thống khoái, Đỗ Kim Hoa đối với hắn cũng hòa hoãn hơn một chút. Ngươi là người làm Bảo Nha Nhi tức giận thành như vậy. Trên đường trở về, Đỗ Kim Hoa hỏi, Cố Đình Viễn cúi đầu nói, đều là lỗi của vãn bối, còn là giả sao, nếu không chẳng lẽ là lỗi của Bảo Nha Nhi. Đỗ Kim Hoa cảm thấy hắn nói thật nhảm, lại hỏi, Bảo Nha Nhi đánh ngươi sao, đánh có đau không? Cố Đình Viễn kinh ngạc nói. Đại nương nghe ai nói, lắc đầu, chưa từng có việc này xảy ra, vẻ mặt của hắn kinh ngạc như thể vốn không có chuyện gì xảy ra vậy. Đỗ Kim Hoa suy nghĩ, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, là hắn giả bộ quá giỏi hay là Bảo Nha Nhi gạt người đây? Nhưng không ai có thể tự nói rằng mình đánh người cả. Đỗ Kim Hoa bĩu môi, nhìn không ra hắn lại không biết xấu hổ như vậy. Đỗ Kim Hoa không nói nữa. Đi đến cửa nhà, bà hỏi, khát không, uống nước không? Cố Đình Viễn ngại ngùng nói, uống à, chờ bên ngoài chút. Đỗ Kim Hoa nói xong, đi vào trong sân, nụ cười trên gương mặt Cố Đình Viễn cứng đờ cả lại. Nhạc mẫu thật thẳng tính, luôn khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Người theo ta vào làm gì? Nghe tiếng bước chân, Đỗ Kim Hoa quay đầu, nhíu mày nói. Cố Đình Viễn tỏ vẻ thành thật nói, bên ngoài lạnh. Hai mắt đánh giá hắn, rốt cuộc Đỗ Kim Hoa cũng không bảo hắn chờ ở bên ngoài nữa. Tiểu Cố không phải kẻ thù, cần gì phải đề phòng hắn. Vậy ngươi vào đi, bà nói, đầu tiên vào nhà trước đã. Vâng, Cố Đình Viễn đi theo phía sau, cùng vào nhà chính. Nhưng Trần Bảo Âm không ở trong nhà chính, nàng ở trong phòng của mình, vội vàng viết thoại bản. Viết thoại bản rất vui vẻ, không viết không biết. Nàng vừa viết đã giật mình, mỏi bút của nàng như có hồn vậy, vừa đặt bút viết lên phải nói là cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ, khoái ý cực kỳ. Nàng chưa bao giờ biết mình có thiên phú như vậy, mũi bút, chấm mực, chữ viết tú lệ hiện lên trên giấy, lưu loát thành hàng. Câu chuyện đã tiến vào nửa sau, Trần Bảo Âm dự định viết xong sẽ đi tìm nhà sách tự tiến cử phát hành thoại bản của mình. Thoại bản nàng viết thú vị như vậy sẽ rất được hoan nghênh phải. Không, nghĩ tới đây, trên mặt nàng tràn đầy sự vui vẻ. Trong nhà chính kế bên, cho đến khi uống xong một chén nước, Cố Đình Viễn cũng không thấy người mình muốn gặp, đành chậm rãi đặt chén xuống. Đa tạ đại nương, Đỗ Kim Hoa hừ cười một tiếng, mở rèm cỏ ra, nói. Không, tiễn, Cố Đình Viễn chắp tay, vãn bối cáo từ, quay đầu lại đi năm bước, đợi đến khi ra khỏi hàng rào tiểu viện. Đến cuối cùng vẫn không thấy mặt người trong lòng, tiếc nuối. Thở dài một hơi, hắn lại nhếch khóe môi, bước chân nhẹ nhàng về. Nhà, lại phải uống nước ở nhà Bảo Âm nhiều lần nữa rồi. Qua mùng 6, phu thê Trần Đại Lang, Trần Nhị Lang vội vàng đẩy xe ra tiếp tục bán thức ăn, bận rộn hẳn lên. Trần Bảo Âm vội vàng viết thoại bản và chờ đến lúc khai giảng. Ngược lại Triệu Văn Khúc trước Tết Nguyên Tiêu đưa tới 30 quyển. Tam Tự Kinh, viết tay, nói với Trần Bảo Âm, mẹ ta, thật lòng muốn nhận ngươi làm con nuôi, kính xin Trần Tiểu Thư. Nghiêm túc suy nghĩ, Trần Bảo Âm nhìn quyển, Tam Tự Kinh, trên bàn, không suy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu, được, Triệu Văn Khúc sửng sốt, quả thực không thể tin vào tai mình. Được, hỏi, ngươi đồng ý, sao hắn có thể tin chứ? Trần Bảo Âm gật đầu, nhìn hắn nói, chúng ta chuẩn bị, hành thức đi. Triệu Văn Khúc nghe nàng trả lời, quả thực mừng rỡ, thấy nàng đúng là đang nghiêm túc, không phải đang đùa giỡn hắn. Không khỏi vui mừng nói, tốt, Trần Tiểu Thư có yêu cầu gì? Không, cách chương.